Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Hồn tìm về báo thù của tác giả Bánh Ú trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thu đơ người mất vài giây. Cô không thể tin rằng đó là sự thật. Nhưng thật sự là giây phút này đây, cô cũng phải ráng để tiếp nhận sự thật. Tấn thấy chị Thu chưa nói được lời nào thì cũng vội vàng trấn an. Chỉ phải bình tĩnh em mới kể tiếp. Thường thì khoảng 1-2 tuần là anh ấy đi gặp người đó bằng xe hơi. Còn nếu có đi riêng em cũng không biết được. Em cũng chẳng biết người đó là ai chị à. Nhưng em nghe được rằng anh ấy hay hỏi về việc học hành của chị ấy lắm. Nghe Tấn kể đến đây, Thu cảm thấy rất tò mò. Chẳng lẽ người ấy anh Kiện quen còn nhỏ hay sao mà còn đi học? Thu nhìn Tấn vẻ mặt muốn được nghe tiếp, nhưng Tấn lắc đầu tỏ ý là không biết gì nữa. Cô lại cạn hết một chai rượu, nụ cười chua xót trên khuôn mặt của cô làm cho Tấn cảm thấy rằng dường như mình đã gây nên lỗi rất lớn. Trong lòng của Tấn tự nhiên cảm thấy sao sao. Cảm giác như mình cảm thấy lòng cũng đau buồn khi thấy người khác buồn vậy. Nhưng anh cố bình tĩnh, tự dằn lòng là đâu có quen biết hay họ hàng đâu mà phải khổ đau cùng người dân như vậy. Thu lại tiếp tục lấy ra trong túi sách một củ và bảo rằng: em chờ anh đi, khi nào anh hẹn với nó thì báo cho chị biết. Tấn vội xua tay lắc đầu vẻ mặt ngán ngẩm. Chết em chị à, anh biết đuổi việc em mất. Thôi em không làm đâu. Thu lại tiếp tục bồi thêm hai củ nữa. Tiền tươi rói khiến lòng của Tấn xao xuyến. Tuy anh không quá ham tiền, nhưng anh biết rằng mình rất nghèo. Và với cách một người giàu vung tiền như vậy thì cũng làm cho anh động lòng. Sau này anh cũng không còn làm việc cho vợ chồng họ nữa. Nhưng Tấn vẫn đẩy số tiền về phía của Thu rồi bảo: em không muốn liên lụy đâu, chỉ cất tiền đi. Lúc này vẻ mặt cô có thể xem là dại nhất mà Tấn tận thấy. Thu đặt tay lên sấp tiền rồi nhìn xuống dưới. Bất chợt ánh mắt cô nhìn trúng hai thứ đang phập phồng trong chiếc áo sơ mi trễ cổ của mình. Thu chợt nhận ra đúng là từ nãy đến giờ ánh mắt của Tấn đã liếc nhìn vào nơi này rất nhiều lần. Và cũng ngầm hiểu ra lý do vì sao cậu ta từ chối tiền như vậy. Mình không thể ngoại tình được. Một câu nói thoáng lên trong đầu của cô. Nhưng rồi cô lại nghĩ rằng người mà mình yêu thương nhất hàng đêm vẫn tay ấp mặt gối bên mình, nhưng lại say đắm với một người con gái khác. Thì tại sao mình không thể bước qua ranh giới với một người đàn ông khác được hay sao? Ý định này chỉ thoáng qua nhưng đã làm cho cô kiên quyết. Tôi tự nhiên đặt tay của mình lên tay của Tấn. Thu sau bàn tay của Tấn khiến anh ta nổi hết cả gai ốc. Chị Thu, chị... Tấn ấp úng chẳng nói được nên lời. Anh trợn mắt nhìn chị Thu mà không biết làm gì tiếp theo. Thu cười tươi rồi trả lời: em giúp chị, chị không quên ơn em đâu. Tấn vội đáp: ý em không phải ơn nghĩa mà là... Thu nhảy mắt với anh làm ra vẻ nũng nịu. Em giúp chị, chị hứa không bao giờ làm lớn chuyện này. Em hiểu tính của chị mà. Sau đó em muốn gì chị cũng chịu. Tấn nghe những lời ấy như rót mật vào tai. Có thể cho rằng là anh chưa từng trải qua chuyện tình cảm cho nên có phần siêu nằm. Anh ngại ngùng gãi đầu. Em biết rồi, em sẽ giúp chị hứa rồi đó. Phải giữ bí mật. Thu gật đầu, cô đưa tay lên miệng rồi nói khẽ: phải giữ bí mật. Đêm hôm đó Kiệt trở về nhà trong men say, leo lên giường nằm ngủ. Đáng lẽ anh không có gặp ai để mà uống rượu bàn công việc cả. Chỉ là hẹn hò lành mạnh với chị Lệ mà thôi. Nhưng anh phải đành uống để cho vợ anh đỡ nghi ngờ và phát hiện. Anh cố hé mắt khịt mũi rồi nói nhảm: ờ hay. Chẳng lẽ mùi rượu nó ám cả vào người vợ mình hay sao? Kiệt nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Trong cơn mơ, Thu thấy mình bị đuổi thẳng ra ngoài. Vợ chồng cô là Kiệt đang đứng ôm chặt một người con gái nhỏ nhắn với vẻ rất xinh đẹp. Kiệt liền quát lớn: "Mày cút đi, con đàn bà không biết sinh con đẻ cái." Thu thấy mình đang ôm mặt khóc và ả đang trong vòng tay của chồng, cười lên khoái chí từng tiếng: "Không, mọi thứ là của tao, là của tao." Thu giơ chân múa tay cầu cứu chung quanh, cho Kiệt bị đá mạnh xuống giường lăn lầm lấp. "Khổ thân tôi không chứ lại, vợ nó mơ cái gì mà đánh đập chồng con thế kia." Kiệt nói rồi cũng lần mò ra ngoài ghế sofa nằm, chứ còn trên giường không kéo cũng mất oan vài cái răng, vì sợ lại còn bầm tím cả người. "Alo chị Thu, chị đang ở đâu? Đến ngay chỗ em gấp." Sau khi cung cấp địa chỉ, Tấn cũng nhìn rất kỹ. Anh yên tâm vì Kiệt cũng vừa vào phòng khách sạn hẹn với người đó thì phải. "Anh ta vào đó lâu chưa? Em có thấy mặt con bé đó không?" Tấn lắc đầu miệng đáp là không. Anh cho rằng dường như cô gái đó đã đến trước, vì nãy giờ anh cũng không thấy đứa con gái nào đi vào trong khách sạn. Hai người đợi mãi một lúc lâu, điện thoại của Tấn vang lên. Kiệt gọi điện bảo Tấn qua đây đón Kiệt, cho nên Thu đành xuống xe và chờ đợi. Một lát sau, một cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm bước ra từ trong khách sạn. Thu bám theo và nhận ra đó là cô điều dưỡng tên Lệ. Thu thẳng thốt, không ngờ rằng cô ta là người chen ngang vào cuộc sống của mình như vậy. Thu bắt đầu để ý từng ngày, từng giờ, từng phút của cô điều dưỡng tên Lệ và cả chồng của mình. Rồi cô cũng có đủ bằng chứng sau bao nhiêu ngày theo dõi. Đêm đó Thu nằm suy nghĩ miên man và táo bạo đưa ra một quyết định: sẽ tìm lại thứ thuộc về mình như lúc trước. Đêm đó Kiệt tiếp tục về muộn. Ngày hôm ấy anh đi xe máy riêng nên cũng không gọi cho Tấn. Nhưng Thu thì lại gọi cho Tấn. Thu bảo Tấn đưa cô đến khách sạn sang trọng gần ấy và lôi Tấn vào cho bằng được. "Kệ chị Thu, chị đưa em vào đây để làm gì vậy?" Có thể nói ý định trong đầu Tấn là muốn chiếm đoạt thân xác của chị Thu, nhưng anh không ngờ mọi chuyện dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Chị Thu ôm lấy Tấn và rồi tắt cái đèn sáng của khách sạn để lờ mờ bóng đèn ngủ. Sáng hôm sau Thu dậy từ sớm, cô không chuẩn bị bữa sáng, cũng không ở nhà mà lại một mình đi ra ngoài lúc tờ mờ sáng. Kiệt dậy không thấy vợ đâu, nhưng anh gọi điện Thu không bắt máy. Anh cũng đành qua loa bữa sáng rồi đến bệnh viện làm việc. Thu đứng trước căn nhà âm u lạ thường, tay cô siết chặt vào nhau, vẻ mặt thoáng suy nghĩ, lo sợ không biết khi vào đó có xảy ra chuyện gì không. Nhưng khi nhớ về vẻ mặt lẳng lơ của cái Lệ điều dưỡng, Thu mới bấm bụng mà bước chân vào ngôi nhà kỳ quái này. Thu đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, trước mặt cô là thứ ánh sáng đỏ mờ ảo trông đến rợn người. Một người đàn ông độ ngoài tứ tuần bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị đánh giá Thu rồi cất giọng khàn đặc hỏi: "Đến đây tìm ta làm bùa phải không? Bùa yêu chứ gì?" Thu thoáng thấy kinh sợ, lạnh người nhìn người đàn ông ấy. Vẻ mặt ông ta tuy không hùng dữ, nhưng nó toát lên cái vẻ mặt gian manh, khiến cho người khác nhìn vào phải đề phòng. Thu chỉ biết lý nhí trong miệng: "Dạ, con đến xin thầy tấm bùa yêu." Người đàn ông gật đầu, ngồi xuống bên cái ghế gỗ rồi lên tiếng: "Thế thì đã thu thập đầy đủ những gì cần trong cái nghi thức của ta luyện bùa chứ?" Thu gật đầu trả lời: "Dạ, con được một người bạn đã từng đến thầy để xin bùa chỉ dạy, nên con cũng đã chuẩn bị cả rồi." Thu lấy ra một nhóm tóc đen đưa cho người đàn ông mà cô gọi là thầy, rồi lại đặt xuống trước mặt thầy một phong bì dày cộp và thủ thỉ: "Cần có chút lòng thành xin thầy giúp đỡ." Ông thầy nhìn tấm phong bì dày thì gật gù. Thầy bấy giờ mới lên tiếng: "Nhà chị đến đây gặp tôi, nó là cái duyên. Mà cái duyên thì phải có cái nợ, nên tôi sẽ giúp chị. Nhà chị chỉ cần ngồi yên và thành tâm khấn vái, mong được mọi sự trọn vẹn và nghe theo lời tôi là được." Chị Thu vâng dạ rồi ngồi gọn sau lưng của thầy mà quỳ gối thành tâm. Thầy bắt đầu lên nhang và đặt lên trên bàn lễ một cái đĩa nhỏ. Ông ta quay lại nhìn Thu rồi bảo, lại đây. Thu từ từ chậm rãi bước lại gần thầy. Cô run rẩy khi thấy thầy cầm trên tay một con dao nhỏ và cầm lấy tay của mình. Thu dự cảm không lành và đúng như cô lo sợ. Ông thầy cứ nhanh trên ngón tay của Thu một đường thẳng để máu rớm ra. Thầy nhanh tay cầm cái bát nhỏ đưa tay hứng lấy những giọt máu nhỏ từ ngón tay của Thu. Con dao sắc bén đến nỗi làm cho Thu đau nhói. Vết thương khá sâu, nhỏ gọn, nhưng chẳng hiểu sao ông thầy như ngầm hiểu và cắt nhanh, gọn lẹ nhưng máu úa ra ồ ạt. Vẻ mặt của Thu lúc này đã xanh lại vì đường như cô mất nhiều máu. Ông thầy cũng vội nhanh tay để lấy miếng dán và bịt ngón tay của Thu lại. Thầy cất giọng khàn đặc rồi bảo, về chỗ ngồi. Bây giờ thầy bắt đầu ngồi gọn chân, bật ấn tay múa máy khắp nơi và miệng lẩm bẩm những thứ gì đó không nghe kịp. Thầy cầm lấy cái đĩa nhỏ trắng tinh đặt lên trên bàn. Ông lấy bút nhúng vào trên máu của Thu, vẽ lên tấm bùa màu vàng nét chữ ngoằn ngoèo, rồi đặt lên một con người nộm được đan bằng rơm. Con người nộm là hình của một người nam không hề có mắt, miệng cười ngoác rộng đến đáng sợ. Người thầy run lên rồi cầm lấy cái túi zip nhỏ mà Thu đã đưa, đặt lên đầu con người nộm và tiếp tục dùng máu của Thu điểm mắt cho con người nộm ấy. Sau đó ông thầy bắt đầu đọc nhanh cái thứ đang lẩm bẩm trong miệng, chắc có lẽ là câu thần chú thì phải. Tiếng niệm chú ngày càng vang lên và rồi như là hét lên phúc một tiếng, tấm bùa đã được thầy bắn ra và đốt cháy cho con người nộm ấy thành tro tàn và đọng lại chiếc đĩa trắng nhỏ ấy. Thầy nhanh tay đổ hết tàn tro và lấy lại cái túi zip nhỏ, quay lại nhìn Thu. Trên trán của thầy đã lấm tấm mồ hôi. Xong rồi đấy, ta đã làm xong bùa yêu rồi nha. Bùa vàng chữ đỏ là tượng trưng cho tình yêu. Tóc của người cô cần bỏ bùa để gia tăng linh lực, giúp bùa được hiệu quả và kết hợp với câu thần chú của ta, thì con người nộm chỉ có thể vâng lời của cô mà không hề suy nghĩ. Bởi vì máu của cô đã thấm vào chính con người nộm, tượng trưng là hắn ta rồi. Thu liền mừng rỡ. Thế bây giờ con phải làm sao đây thưa thầy? Gã thầy nhau mắt rồi trả lời. Hòa cái tàn cho này để cho nó uống, chắc chắn nó sẽ yêu cô đến phát dại mà thôi. Ông thầy lúc này cười lên sằng sặc như vừa làm một chuyện gì đó khiến ông toại nguyện vậy. Trên khóe miệng của Thu nhếch lên một nụ cười đều và cô thoáng nghĩ hỏi ông thầy, vậy bùa này có tác dụng bao lâu vậy thầy? Cả thầy liền trả lời, khoảng độ một năm sau, cô cứ quay lại đây và đưa cho ta vật mà người cô muốn yểm bùa. Ta lại tiếp tục làm phép thì cô cứ an tâm, không cần phải lo lắng. Thu gật đầu, trong bụng cô nghĩ chỉ cần lần này thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc. Cô cầm lấy tàn tro của thầy đưa cho rồi chào thầy ra về. Cô về đến nhà thì đến bữa trưa nên cũng ăn vội vài món tắm rửa rồi liên lạc với Tấn. Cô cũng gọi lại cho Kiền vào viện cớ mình đi chợ sớm để qua thăm mẹ. Vì lúc anh ấy ngủ nên cũng không muốn đánh thức anh dậy. Thu ung dung một mình đi đến khách sạn và thực hiện kế hoạch của mình. Bố cô vất vả xin thầy làm ra, không phải dành cho người chồng của mình mà là dành cho Tấn, người tình của cô. Nếu mà Tấn có biết thì cũng không thể ngờ và tưởng tượng ra được tại sao cái người được dùng bùa yêu ấy lại là mình chứ không phải là chồng của Thu. Tấn ngoan ngoãn uống sạch cốc cà phê mà Thu mua cho. Anh không biết sau cái cốc cà phê này anh sẽ phải ngoan như một con mèo mà nghe theo lời của Thu vô điều kiện. Tình cảm nó cứ rằng có mãi như vậy. Kiện và Thu cũng không còn mặn nồng như trước, thay vào đó là những cuộc cãi vã sau khi mỗi người đều thấy mình thờ ơ lạnh nhạt khi đối diện với nhau. Cái vốn đời non lạ như vậy, ngoài tình bên ngoài cho đã, thế nhưng khi về nhà thì lại muốn người kia quan tâm chăm sóc cho mình, khiến cho cả hai dần đi vào trầm lặng. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Kế hoạch của Thu vạch ra đã chuẩn bị đến. Hôm ấy Thu hỏi Tấn khiến anh cảm thấy lo. Anh này, anh thấy con điều dưỡng Lệ nó thế nào? Tấn lắp bắp rồi đáp. Anh nói thật, nó trẻ đẹp hơn em. Nhưng mà đối với anh, em mới là tất cả. Thấy vẻ mặt ấp úng của Tấn làm cho Thu không nhịn được, cô bảo. Nào, em có muốn anh phải yêu nó đâu. Nhưng mà em muốn anh tiếp cận nó. Tấn đực mặt ra rồi hỏi. Ý em là sao? Anh tiếp cận nó nghĩa là sao? Thu đáp lại nhẹ như gió thổi vào tai của Tấn vậy. Chỉ thấy Tấn lắc đầu, sau đó cất đầu lên rồi thốt. Anh không thể, em... Thu liền gần giọng. Nếu anh không làm theo ý em thì chúng mình chia tay, đừng ai nấy đi. Tấn vội lắp bắp quỳ xuống dưới chân của Thu rồi năn nỉ. Ơ kìa Thu, anh không dám cãi ý của em nhưng mà... Thu nháy mắt đưa tình, cô đắc ý. Anh nghe lời của em thì cả cuộc đời này em dành cho anh hết. Vậy nhé, yêu lắm. Hôm nay Lệ hẹn gặp Kiệt đến quán cà phê cách nơi khá xa, chỉ tại vì cô muốn đổi gió một chút. Nói thật là cô chưa từng quen ai, cho nên cũng muốn có cảm giác như kiểu hẹn hò. Chứ ngày nào cũng phải đến khách sạn khiến cho Lệ cảm thấy buồn. Kiệt mắt láo liên nhìn chung quanh. Anh khẳng định là không có ai thì vẻ mặt khó chịu nhìn Lệ. Em sao vậy? Nay lại hẹn anh ra đây. Nhớ ai thấy thì sao? Lệ lúc này cười nhẹ, cô đáp. Em cũng muốn được như bao cặp đôi khác. Em cũng muốn thử cảm giác hẹn hò anh ạ. Kiệt không mấy thích thú cho lắm. Cái cảm giác hẹn hò anh đã biết từ rất lâu. Tình yêu ngày xưa anh đã một thời bùng cháy. Nên giờ anh không thích thú mấy chuyện hẹn hò nữa. Kiệt hỏi qua loa vài câu, rút xấp tiền ném xuống trước mặt của Lệ rồi bảo. Tiền đây, em liệu chi tiêu tháng này. Anh phải đi thôi chứ lỡ ai thấy thì rách việc. Lệ im lặng, cô không nói gì và cũng chẳng biết nói gì vào lúc này. Kiệt đứng dậy và rời đi. Mà kể tâm trạng của Lệ lúc này như thế nào anh không quan tâm cho lắm. Giọt nước mắt khẽ trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Lệ cảm thấy như mình bị xúc phạm và bật khóc. Qua thời gian tiếp xúc, dường như cô đã cảm giác thích một ai đó. Cảm giác ấy nó có chiếm một phần trong góc trái tim của cô. Cô đã từng nghĩ đến việc dùng những lời nói ngon ngọt để được chính thức về nhà của Kiệt. Điều thứ nhất là tiền tài danh vọng. Cái thứ hai là cô cảm thấy mình cũng có tình cảm với Kiệt. Và điều lợi thế là cô đoán chắc nếu thả ra cô có đủ tự tin sinh cho Kiệt một đứa con. Nhưng cô chưa dám nói ra ý định trong đầu vì cô muốn rằng chính Kiệt phải si mê cô. Thêm nữa vào lúc ấy anh ta sẽ tự dứt cô về. Nếu mà không thành thì Lệ sẽ tự ý để cho mình có thai. Và lúc ấy chắc chắn anh ta sẽ bỏ người vợ kia mà đón mình về nhà. Đang suy nghĩ thì có tiếng của người đàn ông vang lên ở bên tai. Em, anh ngồi đây được không? Lệ ngước mắt nhìn lên tiếng cười đó. Một người đàn ông to con lực lãm, ánh mắt thu hút vào khuôn mặt điển trai. Nước da hơi ngầm có phần sưng gió phủ đời trai, toát lên một vẻ thu hút. Cô lau vội hàng nước mắt trên khuôn mặt của mình theo phép lịch sự cô trả lời. Tôi không quen anh. Anh có thể ngồi bàn bên kia. Người đàn ông không khách khí mà kéo ghế ngồi xuống. Anh ta đặt cốc cà phê đen xuống bàn nhìn Lệ, rồi mỉm cười nói. Anh ngồi bên kia, nãy giờ thì em đang có tâm sự thì phải. Em có cần người để chia sẻ không? Thế người đàn ông độ tuổi của mình điển trai nói chuyện tình cảm. Lệ cười mờ nói chuyện với anh ta, nhưng không nói hết chuyện của mình, mà chỉ kể rằng mình đang yêu đơn phương một người đã có gia đình. Nhưng anh ta không được hạnh phúc, mình đang đợi thời cơ để chiếm lấy anh ta. Người đàn ông nghe kể thì cố tỏ vẻ mặt thất vọng, miệng lưỡi cũng bắt đầu lưu loát mà cho Lệ thấy rằng anh ta bị hụt hẫng khi Lệ kể chuyện tình của mình. Nhưng anh ta vẫn không oải mà cố gắng thuyết phục Lệ bằng nhiều câu nói ngọt ngào. Lệ cũng bắt đầu nói chuyện với anh ta nhiều hơn và nụ cười tươi cũng bắt đầu trở trên môi nhỏ nhắn của cô. Tấn ngồi vào chiếc xe hơi mà Thu đang đợi. Vẻ mặt anh phức tạp nhìn Thu. Anh chả hiểu tại sao em lại dạy cho anh những lời nói như vậy để nói với cô ấy. Cứ như tán tỉnh cô ấy thực sự vậy đó. Thu mỉm cười, cô liếc mắt, tay đặt lên trên cằm của Kiệt âu yếm. Thế anh có cảm thấy rung động trước cô ta không? Tấn lắc đầu. Không. Anh mà không nói thế thì em sẽ không yêu anh nữa. Lúc ấy anh sẽ sống thế nào đây? Thầy Tấn có vẻ lắp bắp. Thu cũng buộc miệng cười và nói vẻ nũng nịu. Vậy thì về nhà em trả ơn cho. Tấn vui vẻ anh chở cô về nhà mà không còn thấy sợ hãi Kiệt bắt gặp. Có thể thấy anh đã say mê Thu, một sự cuồng si mà anh chưa nhận ra được. Một ngày đẹp trời cuối mùa hạ, Thu lên ý tưởng dù Kiệt đi nghỉ dưỡng ở nơi nào đó vì sắp đến sinh nhật của cô. Kiệt thấy thời gian này mình cũng rất lạnh nhạt với vợ, cho nên anh đồng ý và lên kế hoạch mà đi cùng vợ của mình. Anh bỏ đi mọi cuộc hẹn với Lệ và muốn dành thời gian cho vợ của mình nhiều hơn lúc này. Đã quen với Kiệt bên cạnh, nhưng giờ anh ta phũ phàng nói thẳng rằng để trời nghỉ mắt cùng vợ, khiến trái tim của Lệ có chút đau. Cô đang buồn thì điện thoại vang lên tin nhắn. Người đàn ông hôm ấy lại nhắn tin cho cô và hẹn gặp. Lệ ngồi trước anh ta, cô dần hiểu ra cảm giác có người theo đuổi mình nó như thế nào. Tự nhiên cô lại muốn quên đi người đàn ông đang giúp đỡ mình bình thản cuộc sống để mà tận hưởng cái cuộc tình đang diễn ra trước mắt. Người đàn ông mỉm cười không nghĩ ngợi mà đặt tay lên tay của Lệ. Cô như thấy có một luồng điện chạy dòng vào bên trong người, khiến cho cô rùng mình nhưng vẫn không rụt tay lại. Lệ này, anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Em quên đi người đàn ông ấy và cho anh một cơ hội. Lệ ánh mắt chớp chớp, cô nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy. Anh Tấn à, em không biết phải nói với anh thế nào, nhưng mà... Tấn gật đầu mỉm cười. Anh sẽ đợi mà, nhưng xin em đừng nghĩ nhiều về hắn ta được không? Lệ ngạc nhiên hỏi, ý của anh là sao? Tấn ôn tồn trả lời, anh muốn dắt em về quê anh chơi được không? Anh chuẩn bị về dỗ mẹ, em đi theo anh được chứ? Lệ chợt nhận ra, nếu cô đồng ý cũng chính thức theo anh ta về, coi như là ra mắt gia đình rồi còn gì. Lệ bối rối nhưng Tấn giải thích, nhà anh không còn ai ngoài bà ngoại anh cả, em về chắc ngoại anh sẽ mừng lắm. Thế Lệ vẫn còn đang bối rối, Tấn lại bồi thêm, anh không cố ý ép em, nhưng mà thực sự anh về một mình buồn, vì bà ngoại cũng mong anh dắt bạn về chơi. Lệ nghe trong giọng nói của Tấn có chút buồn thì bỗng nhiên cô chạnh lòng mà đồng ý. Tấn mỉm cười, kế hoạch của Thu dặn đã được đi theo hướng thuận lợi. Nhưng trong thâm tâm Tấn luôn nghĩ và mong rằng người ngồi trước mặt mình là Thu chứ không phải là Lệ. Chiếc xe khách chạy một mạch từ Sài Gòn về nơi miền Bắc quê của Tấn. Lệ xuống xe, cô thích thú khi nhìn thấy quang cảnh nơi đây thật là yên bình. Và đồng lúa bắt ngát mát mẻ, khác xa với nơi nhộn nhịp ấy. Tấn dắt Lệ về bà ngoại. Bà vui mừng rôm rả và làm nhiều món ngon để tiếp đãi. Đúng như Tấn nói, ngày dỗ mẹ của Tấn ngày hôm sau cũng không có nhiều anh em họ hàng đến dự. Lệ thấy Tấn là người chất phát thật thà nên cũng có chút lay động. Nhưng xét cho cùng thì anh rất nghèo, và nếu để so sánh với Kiệt, cô vẫn quyết định chọn Kiệt. Ở một nơi nghỉ dưỡng đắt tiền dành cho những người giàu có, Thu và Kiệt vui vẻ tay trong tay cùng nhau ngắm hoàng hôn trên mặt biển xanh gợn sóng. Thu lúc này khẽ hỏi, anh Kiệt này, suốt từ lúc ta về chung với nhau, anh có bao giờ phản bội em chưa? Kiệt nghe đến đây anh ấp úng rồi miệng lắp bắp, anh chưa từng. Thu mỉm cười vui vẻ trở lại ôm choàng lấy chồng của mình. Tin nhắn điện thoại vang lên, Thu bấm trả lời rồi cười nhếch mép, trong lòng cảm thấy ý nguyện sắp đạt được. Anh Tấn ơi, xuống đây đi mát lắm. Trời cuối mùa hè miền Bắc cũng đang còn nóng, cho nên Lệ thích thú khi được Tấn dẫn ra khúc sông để tắm. Trời lúc này đã về chiều nhưng mọi thứ vẫn còn sáng. Lê hất nước ướt người của Tấn rồi nhẹ nhàng hỏi: sao mình không tắm ở kia mà ra đây vắng người vậy anh? Tấn liền đáp: ở đây người ta không cởi hết ra như em. Em mặc mỗi đồ bikini, anh để em ra đó họ thiên hết rồi sao? Lê cảm thấy khoảnh khắc này rất hạnh phúc. Cô dường như đang đắm chìm trong men rượu tình thì phải. Cô không kiềm chế được mà đặt lên môi của Tấn một nụ hôn. Tấn vội vàng kéo Lệ ra. Anh không muốn ai khác ngoài Thu, nhưng vẫn cố gắng gượng. Anh muốn khi nào chúng ta chính thức thì mới hôn em. Lệ nhìn người đàn ông trước mặt và nhìn lại khoảng thời gian vài ngày tràn đầy tình cảm và tình thương của Tấn và bà ngoại anh. Cô chợt thấy lòng của mình hạnh phúc và ấm áp. Khác xa với những lúc cô ở bên cạnh Kiệt, thật là tẻ nhạt và chỉ để thỏa mãn, chả khác gì mua bán. Khoảnh khắc mà Lệ đồng ý làm người yêu của Tấn khiến cho Tấn ngạc nhiên, vì không ngờ mình lại có thể lừa được một cô gái xinh đẹp, tham lam thành công như vậy. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới. Anh già ngạc nhiên sâu và hét toáng cả lên vui sướng khi nghe câu trả lời của Lệ. Hai người tắm rửa một lúc thì vẻ mặt của Tấn lúc này nhìn ngó. Anh có chút nhanh vội nhưng vẫn bảo Lệ: em ở đây, đang ngâm nước thì đừng vội lên bờ, để anh chạy về lấy khăn tắm và nước ấm cho em nhé. Lệ chợt mỉm cười, cô vâng dạ rồi tung tăng đắm mình dưới nước mà không biết nguy hiểm sắp đến với mình. Tấn chạy về nhà, anh ngồi đó như chờ đợi điều gì sắp sửa xảy đến. Ở cái khúc sông gần với bờ ấy, Lệ đang ngụm lặn thì cảm giác có một thứ gì đó lướt qua chân, khiến cho Lệ cảm thấy cả người lạnh buốt. Thế đó lạnh hơn cả cây nước đá thì phải, khiến cho Lệ rùng mình, co rúm lại và nhanh bơi về bờ. Bỗng nhiên một bàn tay nhút nhát lạnh buốt sẽ lướt qua chân của cô, khiến cho cái cảm giác cay người chạy sộc lên tận não, làm cho Lệ khựng lại và quay ra đằng sau nhìn ngó. Cô tiếp tục bơi lên bờ thì bàn tay ấy chộm lấy bắp chân của cô. Lần này nó kéo mạnh chân của Lệ xuống dưới chạm với mặt cát dưới đó. Lệ chơi với cô sặc ngụm nước nhưng vẫn cố dùng sức vẫy mà ngoi muốn bơi về bờ. Bàn tay nhớp nháp nhảy nhụa ấy như muốn không tha cho Lệ mà lại tiếp tục nắm bắt lấy rồi kéo cô xa bờ hơn. Lệ hớt hải vùng vẫy cầu cứu: có ai không? Anh Tấn ơi, cứu em! Trong bụng của cô lúc này đầy nước và tay chân vùng vẫy hết sức mặc cho cái thứ đang ở dưới đó. Nó đang núp sâu dưới nước mà kéo chân của mình. Nó không đợi cho Lệ ngoi lên, nó lại nhoi lên mà ấn đầu của Lệ xuống. Lệ lúc này trong làn nước đục mới ngờ ngợ nhìn thấy đó là hình bóng của một người đàn ông. Vẻ mặt như không còn nguyên vẹn nữa, vẫn ấn đầu của cô xuống và phát ra tiếng cười sằng sặc. Lệ như muốn ngất đi nhưng không được, kẻ trên sẽ đến với cô ngay bây giờ. Cái người đàn ông nhút nhát hồi thối nọ vẫn ghì chặt lấy Lệ mà nhấn chìm cô xuống dưới dòng sông. Mọi thứ im lặng, dòng sông cũng không còn tiếng quấy đục nữa. Lúc này Tấn mới chạy ra và gào lên gọi Lệ, nhưng không hề thấy cô đâu. Anh cũng rất hoảng sợ, mặc dù mọi thứ là do anh sắp đặt ra. Khi ôm lấy Lệ, anh nhìn ra xa thì thấy giữa dòng sông có một cái đầu nhô lên, lộ ra hai con mắt trắng dã. Tấn biết rằng đó là ma da của khúc sông này nên đang nhanh chóng lên bờ và kiếm cớ rời đi. Tấn cũng đang rất sợ vì đó là mạng người chứ không phải cỏ rác. Anh nhanh chóng chạy đi hô hoán mọi người cầu cứu, nhưng trong lòng anh biết sự thật, Lệ đã chết nghẹn dưới lòng sông ấy. Mọi người có mặt ở khúc sông, họ hùa nhau nhảy xuống tìm mò, nhưng không thấy tung tích cô gái Lệ đâu. Có vài người dì tay nhau rằng: tiền sư nó, sao cái thằng này nó ngu vậy, biết là khúc sông này có người từng chết và đó là cái dớp ở đây, mà ra hà bá nó ở dưới đó mà lại còn nhẫn nhau ra đây tắm chứ này. Một người gần đó lại lên tiếng: chắc là thằng Tấn nó đi làm ăn xa cho nên nó quên, khổ thân cái con bé kia. Ai có mặt ở đó cũng biết là ma ra giấu xác nên cũng không thể tìm thấy. Một người đã có kinh nghiệm liền cầm lấy chiếc áo của Lệ mà đốt lấy bó nhang lớn. Ông ta ném chiếc áo xuống dòng nước và lầm bầm đọc điều gì đó. Bỗng nhiên chiếc áo ấy trôi ngược dòng mà dừng lại ở một nơi cách họ đang mò tìm vài mét. Mọi người ào ào tới phát hiện xác của Lệ đang vướng lại tại một bụi cây tre, đùa ra ngoài dòng sông mà không hề để ý đến vì trời đã tối. Nhưng có một người thanh niên lớn tiếng: "Ờ, nãy em có liếc cái đèn pin qua chỗ này, sao lại không có thấy nhỉ?" Đứng ở trên bờ, một cụ già cất tiếng nói vọng xuống: "Nó giấu đi thì mày có lại gần cũng chẳng có thấy đâu. Thôi, để con bé lên đi chúng mày." Xác của Lệ được đưa lên, tuy mới chết nhưng người cô lạnh ngắt và toát ra mùi hôi thối như mùi bùn đất lâu ngày dưới ao tù nước đậm. Tấn tỏ ra đau xót đưa xác của Lệ về nhà của mình, sau đó báo cáo chính quyền và đưa thi thể của Lệ về lại nhà cô, giao lại cho gia đình cô xử lý. Mọi thứ thuận tiện diễn ra mà không ai nghi ngờ, vì nó là một vụ đuối nước thương tâm. Tấn kể hết với gia đình cô gái xấu số, xác nhận mình và Lệ quen nhau và cô đưa cô ấy về quê chơi và sẽ đã cớ sự như vậy. Gia đình của Lệ chỉ thấy Tấn lui lại vài ngày. Sau khi đã chôn cất Lệ, anh không còn lui tới nữa. Cũng đúng thôi, vì lúc này anh đang ôm trọn lấy người tình của mình, vẻ mặt đầy âu yếm nhìn Thu. Thu thích thú tủm tỉm cười trong vòng tay của Tấn rồi bảo: "Em sẽ gửi lại toàn bộ chi phí trong thời gian qua. Anh đã bỏ ra và sẽ đền bù cho anh xứng đáng." Tấn nhìn Thu và nói ra những lời tận đáy lòng: "Anh không cần, anh chỉ cần em. Em đi với anh. Tuy anh tay trắng nhưng hứa sẽ lo cho em đầy đủ. Anh sẽ cho em một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ." Vẻ mặt của Thu nghiêm lại, cô nhìn Tấn, ánh mắt không có chút thành thật chút nào, mà nói lời ngon ngọt dụ dỗ Tấn: "Em sẽ về với anh, nhưng không phải vào lúc này. Em muốn nói hết tất cả ra sàn đó, và đường đường chính chính ta đến với nhau trong vinh quang. Anh đợi em nhé." Tấn đắn đo nhưng cũng đồng ý nghe theo lời của Thu răm rắp. Chiều nay kể đến nhà của Lệ gặp bố mẹ cô, rất sốc khi nghe câu chuyện thương tâm ấy. Trong lòng anh vừa giận lại vừa thương cô, nhưng cũng đành tạm biệt mối tình bí mật này, vì bởi lẽ cô gái đó đã chết. Anh đến quán nhậu và uống rất nhiều, tâm trạng có chút không được thoải mái. Cầm lấy chai bia, anh nói như lời hứa từ tận đáy lòng: "Từ nay tao sẽ chỉ có một người vợ. Mọi thứ chỉ là tạm bợ, mà tạm bợ thì mất lúc nào không ai hay." Chỉ thấy sau cái ngày hôm ấy, Kiệt quan tâm Thu hơn, dành nhiều thời gian hơn cho vợ của mình. Thế nhưng rồi hạnh phúc lại không quá lâu, vì người mưu toan thì sẽ không bao giờ sống thành thời được. Tấn từ dưới quê lên đây lập nghiệp nên thuê một phòng trọ nhỏ để ở tạm bợ. Hắn được nghe phong phanh rằng Kiệt trong quá trình học lái xe, và hắn ta biết rằng mình đã chuẩn bị mất việc. Hắn đau đầu để đi tìm một công việc mới dự bị, và phần muốn có một khoản tiền để mai này cùng Thu chung xây hạnh phúc. Chẳng hiểu sao dạo gần đây hắn cứ có cảm giác nhớ Thu đến như vậy. Hắn nằm nghĩ ngợi rồi mở điện thoại lấy hình của Thu ra xem, và cả những bức hình hắn thân mật với Thu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tấn bắt máy. Bên kia giọng của người chú gọi báo rằng bà ngoại đang cấp cứu vì lên cơn đau tim. Hắn vội thu xếp và bắt xe tức tốc trở về. Tấn không quên báo cho vợ chồng Kiệt Thu xin nghỉ vài ngày. Và dĩ nhiên Thu cũng nhanh chóng chuyển cho hắn một số tiền kha khá. Công may mắn là bà ngoại đã qua cơn nguy kịch và cũng được nằm theo dõi vài ngày, rồi bác sĩ một cho về nhà nghỉ ngơi lại sức. Tiếng khóc thút thít bên bờ sông vang lên. Một bóng người ướt nhẹp, mặc bộ đồ bơi với mái tóc ướt bết vào nhau, đang ngồi trên bờ sông mà khóc thút thít. Dưới mặt nước, cái đầu đinh với cái cặp mắt tròn trắng dần dần ngoi lên, nhìn cô gái đó. Tên mà già đó nói rằng: "Ta chỉ lỡ kéo cô xuống để thế chỗ thôi. Không ngờ hoàn cảnh của cô đau buồn đến như vậy. Mẹ bố cho tiên sư cái thằng khốn nạn. Biết vậy ngày hôm đó tôi bắt nó cho rồi." Oan hồn của Lệ khóc thút thít. Cô ta giận hờn vì tên đầu đinh đã kéo mình chết nơi dòng sông lạnh lẽo. nhưng cũng biết đó là cái bẫy của Tấn đã tạo nên. Cũng chẳng biết phải làm thế nào mới tên ma ra đầu đinh ấy, chỉ ngửa mặt lên trời rồi than trách. Khốn nạn, tôi phải trả thù cái thằng khốn kiếp ấy. Người ta bảo rằng sau khi con người ta chết đi, linh hồn sẽ dần lìa khỏi xác, và khi thấy thân xác của mình nằm đó thì sẽ tiếc nuối cho cuộc đời của mình và khóc tỉ tê. Nhưng với Lệ thì cô bị bắt hồn và bị giam giữ dưới dòng sông này. Nhưng con ma da này nó lại không định đi đầu thai như bao con ma da khác, mà lại muốn ở lại để được bên cạnh vong hồn Lệ. Nó kể hết cho cô nghe rằng cái bẫy của tên đàn ông lưu manh ấy. Và rồi dần Lệ cũng tin và bắt đầu thông suốt mà hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Nhưng cô không thể trả thù vì nghiệp cô chết dưới nước. Một mình cô không thể lên bờ để báo oán cho được. Đang khóc lóc thì Lệ chồn xoe mắt, ngưng lại nhìn về xa, cô vội nói: "Kìa, có phải là hắn ta không?" Tên ma đầu đinh cũng nhìn lại rồi gật đầu: "Đúng là cái thằng chó chết đó. Cô dụ nó xuống đây, tôi dìm nó chết." Thấy tên ma già ấy hồng hồ định xông đến, Lệ kéo tên ấy lại rồi nói ra hết suy nghĩ của mình. Cô muốn được lên bờ để trả thù hắn ta, vì cô đoán rằng trong chuyện này không chỉ có mình hắn. Cô và hắn không quen biết từ trước, nhưng tại sao hắn lại muốn hại cô như vậy? Tên ma già chết nước cách đây đã ngót chục năm, chỉ muốn bắt người xuống hầu hạ, chứ không muốn đầu thai. Nay gặp được vong hồn cô gái xinh đẹp thì tiếc lắm, không muốn để vụt mất. Nhưng ngay giờ phút này, tên này lại động lòng với cô mà đồng ý cho cô đi để trả thù. Tấn bước đến bên dòng sông nơi đã xảy ra án mạng. Hắn nhìn rồi thở dài rồi đi. Giữa những làn nước đục đó, tên ma già đang cố dùng hết tu vi mà đẩy mạnh oan hồn của Lệ lên bờ. Tên ấy liền hét lớn: "Này, sau này thành công nhớ về thăm ta." Tấn trở về nhà, hắn vào trong nhà thấy ngoại đang ngủ, thì cũng ra sau bếp tìm đồ ăn tối. Tấn ăn cơm xong cũng lên nhà, nhưng hắn lại cảm thấy kỳ lạ mà chép miệng: "Sao nhỉ? Chúng do hay sao mà vai gáy nó nặng trịch ra thế?" Hắn đâu biết được rằng có một vong hồn người con gái đang ngồi trên cổ hắn, mà cúi mặt xuống ép sát vào mặt của hắn, và ra một hơi lạnh buốt khiến cho hắn phải rùng mình. "Sao lại lạnh thế chứ? Chết giờ ốm thật rồi." Vài ngày sau hắn quay trở lại trên thành phố, nhưng Thu ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của hắn. Ánh mắt thâm quầng sâu hoắm, đôi môi tái nhợt và người gầy rộc cả đi. Cô thấy lạ cho nên hỏi: "Anh sao vậy? Mới có mấy ngày..." Tấn liền đáp: "Chả hiểu là dạo gần đây anh không ngủ được, mà trong người lúc nào cũng cảm thấy lạnh. Anh toàn gặp ác mộng khi ngủ, nên anh hay giật mình thức giấc không ngủ được nữa." Thu nghi ngờ cô hỏi: "Anh mơ thấy gì?" Tấn cố nhớ lại giấc mơ và bảo rằng mình mơ thấy một nơi xa lạ, nhưng cũng rất quen, và mình đang sẵn trong nỗi sợ hãi tột độ. Một cô gái lạ lẫm nhưng có mùi hương rất quen dắt hắn đi rất lâu, và rồi nhảy bổ vào hắn mà hút máu. Thu nghe đến đây thì xua tay: "Thôi, kỳ quá đi mất." Cô suy nghĩ đôi chút lại rồi bảo: "Hay là anh ám ảnh việc con Lệ nó chết?" Tấn nắm tay của Thu rồi thủ thì: "Nó chết thì kệ nó, miễn sao em được vui vật thoại nguyện. Vì em anh có thể làm tất cả, nhưng sao em không để hai chúng nó đến với nhau, và hai ta cùng đến với nhau. Em chủ ý giết nó vậy có thể ác quá không?" Thu nhếch mép cười, một nụ cười không đều mà lại tàn ác đến lạnh sống lưng. "Đáng lẽ ra nó phải chịu đau khổ nhiều hơn khi xen chân vào gia đình em, nhưng như vậy là đủ rồi. Sau mọi thứ em kết hôn với anh." Tấn nghe vậy thì hạnh phúc lắm, hắn ôm lấy Thu và âu yếm. Hắn đâu biết được rằng oan hồn của Lệ đang đứng trong góc tường trợn tròn đôi mắt, đã không còn tròng đen mà gào lên giận dữ: "Chúng mày nhớ đó, tao mạnh lên tao vặn cổ chúng mày." Lệ bỗng biến mất. Cô tìm về khúc sông ấy và nói chuyện với cái con ma da đầu đinh ở đó và nhờ sự giúp đỡ. Nếu có phải hồn phi phách lạc, nhất định cô cũng phải giải quyết bằng được chúng nó. Rồi cũng đến lúc Kiệt học xong bằng lái và thi đậu có bằng. Anh cũng không cần Tấn nữa mà cho hắn thôi việc, nhưng cũng đàng hoàng giới thiệu cho hắn một công việc tốt. Sau bữa ăn tối, Thu đưa ra trước mặt của Kiệt một tờ giấy siêu âm và bảo anh đọc. Kiệt nhìn thoáng thì giật mình, miệng lắp bắp: Em có thai sao? Thu gật đầu đáp: Đúng vậy, đứa bé được 2 tháng rồi anh. Em hạnh phúc lắm, mình báo bố mẹ biết đi anh. Thu đang định bấm số gọi thì Kiệt chạy lại. Anh giành lấy điện thoại rồi lớn tiếng: Khoan đã. Thu ngơ ra, cô há miệng hỏi: Sao vậy? Hay anh định đến thông báo trực tiếp? Cũng được, mà em sẽ đặt bàn ăn ở nhà hàng bố mẹ thích. Kiệt lắc đầu, về mặt anh đanh lại nhìn vợ. Thu thấy vậy thì cũng ngập ngừng nhìn chồng. Chẳng có lẽ... Kiệt cầm lấy tờ giấy siêu âm rồi quát: Nói, cô phản bội từ khi nào? Thu nghe như vậy thì lắp bắp: Anh nói gì vậy? Em làm gì phản bội anh? Kiệt lại gằn giọng: Có, cô đừng giấu. Thu đến nước này cũng không muốn giấu, cô cũng muốn chấm hết với Tấn vì hắn ta đã hết giá trị lợi dụng. Với lại cô có con với Kiệt thì cô nghĩ nên ăn năn nhận tội, may mắn vì đứa bé sẽ được tha thứ. Đúng, trong khoảng thời gian qua anh qua lại với con Lệ, em cũng đã vài lần say rượu mà ở lại cùng thằng Tấn. Thu đáp trong làn nước mắt, cô khóc nghẹn cho rằng là tại Kiệt nên cô mới xảy ra cớ sự như vậy. Nhưng đến giờ thì đã cắt đứt với nó, không còn qua lại nữa. Kẻ đập vỡ mấy cái cốc uống nước và bình nước bằng thủy tinh. Anh như người điên mà gào lớn: Là thằng Tấn. Cô nói đi, cô có con với nó mà cô không biết sao? Thưa vội vã minh oan rằng những lần gần gũi với hắn, cô đều cẩn thận dùng biện pháp tránh thai. Vì sợ hậu quả nên việc cô có thai với hắn là không thể. Nhưng Kiệt lại vò đầu bứt tai. Anh đầu đớn thốt lên những lời làm cho Thu gục ngã: Tôi không thể có con, tôi vô sinh, cô nghe chưa hả? Kiệt vào trong lấy ra một tệp giấy rất dày, là những kết quả anh đã đi khám mọi nơi. Kết quả cho thấy anh vô sinh, bên trong không hề có một chút tinh binh nào cả. Thu nhìn sắp giấy mà đứng người, cô mới nhận ra mấy lâu nay mình bị lừa mà không hề hay biết. Không phải là do cô mà là chồng cô. Chính chồng cô là người không thể khiến cho cô có con được. Điện thoại của Thu vang lên là Tấn gọi tới. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng hắn lại gọi tới. Kiệt cầm điện thoại của Thu, hắn hằn học bắt máy. Tiếng của Tấn bên kia vang lên: Alo em à, anh nhớ em lắm, chúng mình gặp nhau chỗ cũ nha. Kiệt nghe vậy thì hét lớn: Thằng chó, mày có giỏi đến đây gặp tao. Thu hét lên đau đớn mà vật vã. Kiệt ném điện thoại vào góc tường nhìn Thu đang ngồi khắp dưới chân mình. Anh nắm tay của cô: Đi, tôi dắt cô đi phá nó. Thu ghì người lại miệng lắp bắp: Em không thể, là con của em. Khó khăn lắm em mới mang trong mình giọt máu, em không muốn phá nó. Kiệt nghe vậy thì đe dọa: Con đàn bà hư hầm, mày muốn giữ lại giọt máu của mày với nó, còn tao thì sao? Đi mau, mày không phá bỏ nó tao cũng phá cho bằng được. Kiệt tỉ mỉ nhìn kỹ nơi huyệt mạch sau gáy của Thu mà đánh mạnh vào đó khiến cho Thu ngất lịm. Kiệt bế thốc người của Thu lên, anh dùng dây trói chặt người cô lại, lấy băng keo bịt miệng cô để cô không thể la hét. Anh bịt mặt cô lại, đưa cô lên đặt nằm xuống và chuẩn bị chạy đến bệnh viện được thực hiện phẫu thuật trục bỏ đi đứa bé. Đang lại hoài chuẩn bị thì lúc này Tấn đã lẻn xe lên, ý định chạy đi nhưng mà anh không hề có chìa khóa, đành phải núp vội sau ghế mà chờ đợi thời cơ để cứu Thu. Chiếc xe chạy đến đoạn đường vắng, Tấn bất ngờ khống chế, hắn đưa dao kề cổ của Kiệt mà đe dọa Kiệt dừng xe lại. Vì lúc nghe thấy tiếng hét của Thu, hắn đã nhanh chân chạy đến và chờ đợi để ra tay. Mày dừng lại thả Thu, không tao giết mày. Kiên không nào núng, anh hét lớn: Mày dám? Chứ mày ngoại tình với nhau tao còn chưa tính sổ, mày còn kề dao vào cổ tao đâu hả thằng chó? Tấn tức giận, hắn chồm người lên siết chặt cổ của Kiệt, khiến cho Kiệt vội đạp thắng gấp lại. Hai bên giằng co và chống cự nhau, thì từ đằng trước một bóng người con gái xuất hiện. Cái bóng ướt như chuột lột, nước đang nhỏ xuống dưới mặt đường. Trên người toàn là bùn đất hôi thối mà ngoác miệng cười nhìn hai người đàn ông. Tên Tấn chợt nhận ra mà hét lớn. Là con Lệ. Chạy đi Kiệt ơi. Kiệt lúc này chẳng hiểu sao lại đưa người, há hốc mồm nhìn oan hồn trước mặt, miệng lắp bắp. Lệ, cô ấy chết rồi cơ mà. Hồn ma của Lệ tiến sát lại cửa xe, để tay đấm mạnh vào cánh cửa kính. Chỉ thấy ầm một tiếng cửa kính vỡ nát, Lệ đưa khuôn mặt trưng phình với cặp mắt trắng và đôi môi tái nhạt kề sát vào mặt của Tấn. Cô cất giọng lên như rít. Mày phải chết. Mày phải đền mạng cho tao. Mày giết tao thì mày phải chết cả con ả nữa. Lệ nói rồi chỉ tay ra phía sau chỗ Thu đang nằm bất tỉnh. Tấn lúc này mặt xanh xám lại mà hoảng hốt. Chân vội đạp mặt tay nhanh chóng di chuyển chiếc xe bỏ chạy. Vang vọng đằng sau tiếng cười khanh khách của Lệ mà nghe đến lạnh người. Kiệt vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, mà kể cho tên Tấn cướp lấy tay lái mà ngồi đực ra. Đến khi định thần lại thì chiếc xe đang lao vun vút và có dấu hiệu sẽ đâm vào giải phân cách của cây đường đôi trước mặt. Kiệt thấy vậy thì hét lớn. Đạp phanh lại. Anh cũng đưa chân đạp, nhưng cái thắng như không còn dùng được nữa. Xe cứ như vậy lao vun vút trên đường, khiến mấy xe khác phải nhanh chóng né tránh. Trên nóng xe ô tô, oan hồn của Lệ đang ngồi đó mà cười lên sằng sặc khoái chí. Chúng mày phải chết. Ở một tiếng kinh người giật óc, chiếc xe đâm thẳng vào giải phân cách, vẫn lao cả chục mét về phía trước mà nát bét cả đầu. Người của Tấn văng ra thẳng lên đầu kính xe mà bắn thẳng ra ngoài đập mạnh xuống đường. Kiện thì va đầu vào xe, mảnh vỡ đâm vào người, nhưng may là có thắt dây an toàn nên chỉ ngất đi trong gang tấc. Mà cũng lạ, vì nhìn chiếc xe nát bét như vậy mà không ai ngờ rằng Kiệt chưa chết. Thu lúc này bị cú va chạm mạnh của chiếc xe choàng tỉnh, miệng cô trào máu tươi ồng ập ra hết cả chiếc ghế xe. Nhưng rồi cô điếng hồn khi thấy trước mặt mình là hình dáng kinh tởm của Lệ. Lệ đưa đôi bàn tay trắng giá ướt át lên vuốt mái tóc của Thu mà cười. Sau đó tay không hề đâm thẳng vào ổ bụng của Thu, xoáy mạnh, moi ra một cục thịt đỏ đỏ mà cười thích thú. Đưa khuôn mặt hôi thối và lạnh toát dí vào mặt của Thu, Lệ cất giọng. Kiếp này mày không được làm mẹ đâu Thu à, con đàn bà độc ác. Tao bắt cả con của mày, bắt cả thằng chó kia cùng với mày xuống hầu hạ tao, lũ độc ác. Lúc này chỉ thấy Thu ẩm ra nhiều máu hơn và trần mắt co giật lên vài cái rồi tắt thở. Còn Tấn đã vỡ đầu chết tươi tại chỗ. Lệ lướt xuống xe chụp lấy linh hồn của Tấn và Thu rồi bay lướt đi thật xa, vẻ mặt mãn nguyện tột độ. Vài ngày sau trong bệnh viện tỉnh, Kiệt cầm lấy bó hoa hồng màu đỏ mà Thu từng thích. Anh cười ngây ngô mà nói một mình. Hoa đẹp. Hoa đẹp vợ thích, vợ Thu thích. Rồi lại ném đi bó hoa mà hét toáng lên. Không, không, nó không phải là con tao. Giết nó, phá bỏ nó đi. Xong rồi lại run sợ hét lên từng tiếng. Lệ, Lệ chết rồi, mà hiện về trước đầu xe kìa. Ma, ma. Bố mẹ Kiệt phải lau nước mắt mà tiêm thuốc an thần cho Kiệt, thì anh mới dần dần liệm đi vào im lặng. Nơi khúc sông lạnh lẽo ấy, hai bóng ma đang hất nước vui vẻ với nhau đùa giỡn, là hồn của Lệ và tên ma đầu đinh ấy. Sát bên khúc sông là bụi tre già rậm rạp. Hai bóng hồn đáng thương cũng đang bị trói xích mà chịu những hồn ma khác đánh đập theo lệnh của tên ma đầu đinh. Lệ cười lên sằng sằng vỗ tay bùm bốp. Có lẽ cô đã chọn vất vưởng ở nơi khúc sông u ám này để hành hạ chúng nó trong đau đớn.